Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Mỹ Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đình. Ok, bây giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi nhé. Diệp Mặc đương nhiên biết cô gái tên Nam Cung Tiểu Đại. Cô là một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu, người của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang vốn là ngư dược Long Môn Sơn Trang, đồng thời có tên là Cửu Tinh Sơn Trang. Chỉ là sau khi Sở Cửu Vũ rời đi, Cửu Tinh Sơn Trang đã bị người Nam Cung Thế Gia chiếm lấy. Lâm Dị Bán vẫn luôn muốn thu hồi lại Cửu Tinh Sơn Trang, nhưng tu vi của y hiện tại mới là thừa đỉnh, thực sự còn xa mới có thể khiêu chiến tông môn 8 sao như Nam Cung Sơn Trang. Diệp Bạch tuy rằng vẫn dự định là sẽ đi xem Nam Cung Sơn Trang một lần, nhưng cũng không phải là giúp Lâm Dị Bán trả mặt. Hơn nữa, chắc chắn cũng sẽ là chưa chắc Lâm Dị Bán đã nguyện ý để Diệp Mặc ra mặt. Với y mà nói, tự mình thu hồi Nam Cung Sơn Trang mới là điều tốt nhất. Nghe Diệp Mặc hỏi, Tư Đồng vội nói. Lúc đó ngoại trừ Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Phong, còn có cả đệ nhất thiên tài dòng chính Nam Cung gia là Nam Cung Đình Điền ở đó. Lâm Dị Bán thấy Nam Cung Bình Điền thì liền nhịn không được châm chọc vài câu. Kết quả Nam Cung Bình Điền trả lời một cách mỉa mai. Nếu như không phải tôi và Dị Bán đều là người của Mặc Nguyệt Chi Thành, thì công chừng sẽ bị người của Nam Cung gia giết tại chỗ. Lúc Dị Bán và Nam Cung Bình Điền tranh luận thì có rất nhiều người vây xem. Dị Bán dưới giận dữ đã muốn động thủ. Kết quả chúng phải kế khích tướng của Nam Cung Bình Điền. Hai người liền đem tất cả đồ đạc giao cho người bên cạnh, chỉ mang theo một pháp bảo công kích, sau đó ra ngoài quyết đấu. Bọn họ quyết đấu sinh tử bất kể, cũng không ai biết họ đi đâu để quyết đấu. Hơn nữa hai người đều nói trước mặt rất nhiều người rằng bất luận ai sống chết thì người khác cũng không thể tham dự. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Mặc cảm giác được chuyện này dường như có chút không đúng, lập tức hỏi lại Từ Đồng. Đã một tháng, Dị Bán đi rồi tôi rất lo sợ. Nana đi đâu tôi cũng không biết, cho nên đợi ở Ngư Di Thành mười mấy ngày vẫn không gặp được Dị Bán trở về. Nên mang theo sự lo âu sợ hãi mà trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Vành mắt Từ Đồng vẫn sưng đỏ, hiển nhiên cô cho rằng Lâm Dị Bán đã lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc giờ mới hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Dị Bán đi quyết đấu khiến cho Từ Đồng đâu còn tâm trí lo lắng cho Trình Nana. Nhưng Diệp Mặc càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có chút bỉ dị. Trình Nana đột nhiên tìm được Diệp Tử Phong thì thôi, nhưng vì sao Nam Cung Bình Điền lại đột nhiên xuất hiện? Anh, cái tên Diệp Tử Phong kia thực sự là ác tâm. Em cảm thấy người như y sống làm gì cho lãng phí khí. Nana bỏ qua thời gian tu luyện của chính mình, cực khổ bên ngoài tìm kiếm mấy năm trời, vất vả lắm mới tìm được y, thì không ngờ y lại là kẻ không có nhân tính như vậy. Đường Bắc Vi thấy Diệp Mặc không nói gì, lo lắng rằng Diệp Mặc trong lòng sẽ tức giận, nên vội vã đến bên cạnh cầm tay an ủi Diệp Mặc. Hiển nhiên là cô đối với Diệp Tử Phong không có nửa điểm hảo cảm. Sau khi nói xong, cô dường như cảm giác lời mình nói không được thỏa đáng, nên áy náy lại nhìn Diệp Lăng. Chị Lăng, em là đang luận sự, chị đừng để trong lòng. Thấy Trình Nana chỉ biết khóc, cô cũng không thể làm gì khác hơn quay sang an ủi. Nana, nếu tôi là cô thì sớm đã một cước đạp cái loại người vô tình vô nghĩa này đi rồi, cần gì phải đau lòng như vậy? Diệp Mặc thấy Tố Khinh Tuyết đều không đến, biết rằng bọn họ vẫn đang bế quan tu luyện. Thấy Đường Bắc Vi còn muốn nói tiếp, Diệp Mặc khoác tay. Tôi muốn đi Nam Cung Sơn Trang một chuyến, Từ Đồng Nana, hai người cùng theo tôi. Em cũng đi. Đường Bắc Vi nhanh chóng thốt lên. Anh, em muốn đi hỏi anh hai một chút, bởi vì anh chưa trở về, cho nên em vẫn chưa đi. Lần này em muốn đi cùng anh. Diệp Đăng lúc này mới lần đầu tiên lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu. Bác Vi thì không nên đi, nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, tư chất của em đến giờ vẫn còn là nguyên anh tầng 9. Tĩnh Văn thì sắp thăng cấp thừa đỉnh rồi, ngay cả Ánh Trúc cũng sắp đuổi kịp em. Em nên tranh thủ thời gian bế quan tu luyện thì hơn. Thấy Đường Bác Vi còn muốn nói gì đó, Tống Anh Trúc vội vã kéo cô lại. Bác Vi, anh của em nói rất đúng, hiện tại thông đạo phi thăng đã mở, đến lúc đó mọi người cùng nhau phi thăng, em nguyện ý ở lại đây một mình sao? Nghe Tổng Anh Trúc nói xong thì Đường Bắc Vi lập tức gạt bỏ ý niệm muốn đi cùng ra khỏi đầu. Cô lập tức gật đầu đồng ý tu luyện.

Sau đó tổ tiên Nam Cung Tái Thiên sau khi rời khỏi nơi này, giao lại nơi này cho Sở Cửu Vũ và một bối tổ khác của Nam Cung gia chúng tôi. Sở Cửu Vũ thành lập một ngư dược long môn trang trong này. Chỉ có điều vị bối tổ khác của Nam Cung gia không thích tranh giành quyền lợi, chỉ là một quản sự nhỏ của ngư dược long môn Sơn Trang mà thôi. Bất luận là ngư dược long môn trang năm đó hay Sơn Trang chín sao sau này, tất cả đều quản sự là họ Nam Cung. Tôi nghĩ anh không thể không biết điều này. Chuyện Sơn Trang chín sao, Từ Đồng chỉ nghe Đâm Dị Bán nói qua một lần. Những gì Đâm Dị Bán biết cũng không rõ ràng. Cô làm sao biết được chuyện này? Lập tức bị Nam Cung Hư hỏi ngược lại. Lời Nam Cung Hư khiến cho Từ Đồng biết phải trả lời như thế nào. Cũng không có người nào lên tiếng. Cho nên y cũng không hỏi nữa. Y biết rằng chỉ cần nói thế là đủ. Diệp Mặc cũng không biết phải nói gì. Hắn vốn cũng không hề có tính toán giúp đỡ Lâm Dị Bán đoạt lại Nam Cung Sơn Trang. Mà hiện tại Nam Cung Sơn Trang vốn là của Sở gia hay Nam Cung gia thì vẫn là một dấu hỏi. Cho nên hắn càng không thể nào ra mặt làm loại chuyện này được. Hắn biết ý của Nam Cung Hư chính là nói cho Diệp Mặc hắn rằng đây là chuyện riêng của Nam Cung gia và Sở gia. Vừa lúc đó thì có một đạo phi kiếm bỗng nhiên bay vào, tiếp tục rơi vào trong tay Từ Đồng. Từ Đồng sau khi tiếp nhận phi kiếm nhìn chút, trong mắt bỗng hiện ra sự mừng rỡ. Dị Bán trở về, hiện tại đang ở Ngư Di Thành. Nói xong thì cô liền đứng lên, hiển nhiên đang rất khẩn cấp muốn đi gặp Lâm Dị Bán. Về phần vừa rồi cô cùng Nam Cung Hư tranh luận vấn đề Nam Cung Sơn Trang vốn thuộc về sở hữu của ai, thì cô sớm đã quên. Muốn đoạt lại Nam Cung Sơn Trang cũng không phải là cô, mà là Lâm Dị Bán. Nếu như không phải vì Lâm Dị Bán, cô chắc cũng sẽ không quản loại chuyện này. Diệp Mặc nhìn lướt qua Nam Cung Hư, hắn khẳng định rằng lúc trước Lâm Dị Bán không trở về có liên quan tới Nam Cung gia. Có lẽ Nam Cung Sơn Trang đang muốn thử xem đâu là giới hạn của Diệp Mặc. Nếu như không phải là bản thân hắn quá mức cuồng ngạo, thì Lâm Dị Bán có khả năng vĩnh viễn sẽ không về được. Nam Cung Sơn Trang không có khả năng sẽ lưu lại một kẻ thù lớn như vậy tiếp tục phát triển ở Mặc Nguyệt Trì Thành. Nhưng sự phản ứng kịch liệt của Diệp Mặc đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nam Cung Sơn Trang. Thậm chí mở miệng là nói sẽ tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang, cho nên chưa tới bao lâu thì đã có tin tức Lâm Dị Bán. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Lâm Huynh có bị tổn thương gì không? Nếu có nửa điểm tổn thương hôm nay tôi sẽ giúp anh ấy đòi lại từ Nam Cung Sơn Trang. Không có, Dị Bán nói anh ấy rất tốt, bây giờ đang ở Ngư Di Thành, nếu chúng ta quay về Mặc Nguyệt rồi thì anh ấy cũng sẽ lập tức trở về. Từ Đồng vội vàng nói. Diệp Mặc gật đầu. Nơi này cách Ngư Di Thành không xa, cô truyền tin tức cho Lâm Huynh, nói rằng lát nữa chúng ta sẽ qua đó. Nếu như Lâm Huynh có chút tổn thương nào, tôi sẽ quay lại đây. Nghe được sự uy hiếp của Diệp Mặc, thì đám tu sĩ Nam Cung Sơn Trang vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không người nào dám nói gì. Bất luận là chuyện Diệp Mặc từng làm, thì cũng không phải thứ Nam Cung Sơn Trang có thể chống đỡ. Nam Cung Sơn Trang cho dù có châu, thì cũng không thể bằng một bầy phệ đinh trùng trong phạm vi cả ngàn dặm. Cũng không thể bằng đan thành được. Diệp Mặc đứng lên, vốn hắn tới đây để tìm Diệp Tử Phong trở về. Hiện tại Diệp Tử Phong và hắn đã trở mặt thành thù. Hắn lại biết rõ Diệp Tử Phong không hề bị đoạt giá, cũng không phải do ai khống chế. Cho nên ngay cả suy nghĩ muốn tra cứu nguyên nhân cũng không hề có. Bất luận bởi vì nguyên nhân gì, thì nếu chính mình đã đi tới mà Diệp Tử Phong vẫn còn như vậy, đã nói rằng y quyết tâm phản bội hắn. Diệp Năng vốn đang có chút do dự, nhưng khi cô nhìn thấy Diệp Tử Phong thiếu chút nữa đã bức tử Trình Nana, thì lúc này Diệp Mặc đứng lên, cô thậm chí không còn chút do dự nào đi theo Diệp Mặc rời khỏi Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc nhìn mấy người Nam Cung Hư đi theo đưa tiến, bỗng nhiên mỉm cười nói thêm một câu. Nam Cung Môn Chủ, người tốt nhất không nên để cho ta có cái cớ tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang. Một khi ta đã có cái cớ này, thì chắc chắn sẽ không chút nào do dự mà diệt trừ Nam Cung Sơn Trang đâu. Nam Cung Hư tức giận đến run người, nhưng cũng không có biện pháp. Tại tu chân giới này, thực lực là tất cả. Đừng thấy Diệp Mặc không hề nói chút đạo lý nào đã uy hiếp như vậy là dã man. Kỳ thực loại tu sĩ như Diệp Mặc này thật cũng đúng là không có nhiều lắm. Nếu như đổi lại thành một tên tu sĩ khác, thì căn bản không cần mượn tối nào. Muốn diệt Nam Cung Sơn Trang thì cứ trực tiếp tiêu diệt là được. Mượn cớ sao? Cứ tùy tiện tìm một cái là được. Diệp Mặc xác thực là có thể lập tức tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang,